Luân hồi nhạc phiên, chương 545, 34.2.2. bị cận thân gara. Góc truyện audio.com. Người xâm nhập, loại này phục sức, hiểu à, gara đứng tại đây dara trước người. Cõng cao một thước cắt hồ lô. Xem ra chui vào không thế nào thuận lợi. Vậy liền cải thành cường công. Ân, đây dara vừa dứt lời, một sợi hoàng sa hướng hắn xoắn tới. Hoàng sa tựa hồ biến thành vật sống, ý đồ đem hắn cuốn lấy. Hoàng sa vừa cuốn tới đây dara trước người, gào thét âm thanh xé gió truyền đến. Phanh, một viên viên đạn xuyên qua hoàng sa. Hoàng sa vẩy ra, cuốn về phía đây dara, hoàng sa tán rơi xuống đất, dần dần hướng gara dựa vào. Gara ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai tên người xâm nhập, hoàng sa phiêu khởi. Gara bên cạnh hình thành cát thuẫn. Đây là tại phòng ngự Tô Hiểu viên đạn. Trên không Tô Hiểu thu hồi súng ngắm. Súng ngắm đối phó Gara hiệu quả không rõ ràng. Đối phương hạt cát cùng Jiraiya tóc khác biệt. Hạt cát năng trên phạm vi lớn cắt giảm viên đạn động năng. Vạn nhất đem Gara một thương nổ đầu. Vậy thì phải không thử nghiệm. Mặc dù loại này tỷ lệ so mua xổ số tỷ lệ còn nhỏ. Khống chế dưới chân đất sét chim hướng tầng trời thấp lao xuống. Phía dưới Gara đã cùng Deidara giao chiến. Deidara đứng tại đất sét trên lưng chim. Thân thể thấp cúi, tại không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn phía sau có một cánh tay phẩm chất hoàng sa theo đuổi không bỏ. Như giòi trong xương. Truy kích Deidara hạt cắt tốc độ cực nhanh. Deidara hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể ở không trung tránh né. Tô Hiểu quan sát thế cục hôm nay, dưới chân đất sét chim hạ xuống đến cách xa mặt đất mười mấy mét về sau. Hắn lặng yên không tiếng động từ đất sét chim bên trên nhảy xuống. Lúc này sắc trời đã có chút lờ mờ, thêm nữa Tô Hiểu người mặc áo khoác màu đen, cái này khiến Gara tạm thời không có chú ý tới Tô Hiểu. Hắn đang tập trung tinh thần đối phó Deidara. Tô Hiểu hạ xuống đến khoảng cách Gara cách xa 5 mét lúc. Chính phía dưới Gara chú ý tới hắn. Hạ Lạc bên trong Tô Hiểu cầm trong tay trường đao. Tại Gara chú ý tới hắn lúc, hắn lập tức mở ra thanh cương ảnh. Lúc này đã bị phát hiện. Không cần thiết ẩn nấp. Địch tập, hô to một tiếng truyền đến. Có cát nhẫn phát hiện Gara cùng địch nhân giao chiến. Cong, cong, cong, thôn cảnh báo gõ vang. Một chút quần áo không ngay ngắn cát nhẫn từ từng cái phòng ốc bên trong sông ra. Địch nhân ở đâu? Không trung, người xâm nhập hai tên. Phong ảnh đại nhân tại cùng địch nhân giao chiến. Mặc dù những này cát nhẫn rất nhanh tụ họp lại, nhưng đại bộ phận cát nhẫn đều không có đối không thủ đoạn. Về phần đi giúp Gara chiến đấu, tất cả mọi người do dự. Gara tại bọn hắn trong lòng vẫn là quái vật. Coi như Gara trở thành phong ảnh, nhưng những này cát nhẫn y nguyên lòng có khúc mắc, có hai người cùng những này cát nhẫn khác biệt, kia là một nam một nữ. Kankuro, Temari, Kankuro cùng Temari đều là tứ đại phong ảnh hậu đại. Nói cách khác, bọn hắn là Gara Kaka cùng tỷ tỷ, trong đó Temari nhiều tuổi nhất. Kankuro, Gara tại cùng người nào chiến đấu? Temari khiêng một thanh đại thiết phiến. Sắc mặt đỏ lên, tóc vàng rối tung, trên người có nhàn nhạt mùi thơm. Trước đó nàng đang tắm. Không rõ ràng, chúng ta đi hỗ trợ. Chờ một chút, Temari để Kankuro hơi kinh ngạc. Người đi tập kết bộ đội. Ta đi trước bang Gara nghênh địch. Temari lưu lại câu nói này sau tựa như chỗ cao kiến trúc nhảy xuống. Ghê tởm, Kankuro cắn răng một cái. Hắn cũng rất muốn đi hỗ trợ. Nhưng mau chóng tập kết ninja bộ đội mới là chính xác lựa chọn. Địch nhân đến đường không rõ. Dám vào xâm cát nhẫn thôn nhất định có chút thực lực. Không nói trước cát nhẫn thôn phản ứng. Lúc này Tô Hiểu chính rũ xuống giữa không trung không nhúc nhích. Phía dưới Gara rõ ràng hơi kinh ngạc. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện. Tô Hiểu tay trái bao cổ tay bên trên kết nối lấy một sợi tơ. Sợi tơ một chỗ khác quấn ở phía trên đất sét chim trên thân. Cơ hội, mượn nhờ Tô Hiểu sáng tạo cơ hội. Cách đó không xa Deidara ném ra ngoài mấy cái điểu hình đất sét bom. những này bom chim hướng gara cao tốc lao xuống. Tôi hiểu không phải muốn cùng gara cận thân. Hiện tại thời cơ chưa tới. Mạo muội cận thân sẽ bị Deidara nổ tổn thương. Hắn vừa rồi cử động là đang hấp dẫn gara lực chú ý, mấy cái bom chim lao xuống hướng gara. Chính đề phòng tôi hiểu gara hai mặt thụ địch, bom chim đáp xuống, hoàng sa tướng gara bao khỏa. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang vọng cát nhẫn thôn. Trong thôn đã tập kết cát nhẫn bộ đội chỗ. Lúc này tình huống nơi này có chút dị thường. Vô luận Kankuro làm sao thúc giục, tập kết cùng một chỗ cát nhẫn đều không đi trợ giúp gara. Cát nhẫn thôn vấn đề nội bộ lộ rõ. Tại những này cát nhẫn trong lòng, gara là nhân trụ lực, là quái vật, mặc dù gần 2 năm gara rất bình thản. Nhưng trước kia tập kích cùng thôn ninja là lao không đi sự thật. Ai biết gara hiện tại sẽ hay không đột nhiên bạo khởi đả thương người. Huống hồ gara là phong ảnh, nhân trụ lực, chống cự ngoại địch là hắn hàng đầu trách nhiệm. Những này cát nhẫn không phải là không muốn hỗ trợ ngăn địch. Mà là bọn hắn không dám tới gần chiến đấu bên trong gara. Bạo tạc bụi mù tán đi, một viên đại cắt cầu hiển hiện. Gara ẩn thân tại cắt cầu bên trong lông tóc không thương. A trận hình, tôi hiểu hô to một tiếng đồng thời thu hồi giới cắt đứt quan hệ. Hắn hướng phía dưới cắt cầu rơi đi. Deidara vừa mới chuẩn bị ném ra ngoài một viên đất sét bom. Nghe được tôi hiểu tiếng la sau đình chỉ. Bắt đầu chuẩn bị càng nhiều đất sét bom. Nếu như tôi hiểu không thành công. Hắn lại đến trận, Tô Hiểu đáp xuống, ngay tại phía dưới cắt cầu còn không có tiêu tán lúc. Hắn một đao đâm về cắt cầu, soạt một tiếng, chảm long thiểm thật sâu không có vào cắt cầu bên trong. Cũng không phải là gara cắt cầu lực phòng ngự yếu, mà là thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt hạt cắt bên trong chakra. Cái này dẫn đến cắt cầu lực phòng ngự đại giảm, một thanh trường đao đột nhiên đâm vào cắt cầu bên trong. Trong đó gara giật mình, đao này đâm vào hắn bên cạnh thân vị trí, không có làm bị thương hắn, thiện dùng nhẫn đao ninja, thông qua cắt cầu bên ngoài phiêu phù ở giữa không trung Sachimat. Gara thấy rõ tình huống bên ngoài, cắt cầu bên trong gara bàn tay vươn về trước, một sợi hoàng sa cuốn về phía Tô Hiểu thân thể, tướng còn chưa rơi xuống đất Tô Hiểu cuốn lấy, sa phược cữu. Hoàng sa nhanh chóng nắm chặt, Tô Hiểu lồng ngực truyền đến áp lực, nhưng hắn tướng trường đao trong tay tiếp tục trước đâm, mặc dù đao này nhất định đâm không trúng gara, ngay tại gara chuẩn bị dùng hạt cắt cắt đứt Tô Hiểu xương sườn lúc. Bất ngờ xảy ra chuyện, phốc phốc, từng cây màu lam nhạt gai nhọn từ cắt cầu bên trong đâm ra. Một chút máu tươi từ trong đất cắt thấm ra, đã trói buộc chặt Tô Hiểu hoàng sa tán rơi xuống đất. Tô Hiểu tướng chảm long thiểm đâm vào cắt cầu sử dụng sau này ra ảnh thứ. Đây là lúc trước hắn khai phát phòng đoạn lúc ngoài ý muốn khai phát ra chiêu thức. Đao mang, thanh cương ảnh hình thành năng lượng gai nhọn, bao vây lấy gara cắt cầu tiêu tán mở tại. Chảm long thiểm mũi đao vị trí xuất hiện mười mấy cây dài nửa mét năng lượng gai nhọn. Những này gai nhọn tướng gara nửa người đâm xuyên. Gara một cánh tay vô lực rủ xuống. Cát, gara vừa định điều khiển hạt cát công kích Tô Hiểu. Tô Hiểu đã nhanh chân xông lên trước. Một cước đá nghiêng đá vào gara phần bụng. Rác, như là gốm sứ vỡ vụn. Gara mặt ngoài thân thể hiển hiện vết rách. Đây là sa chi khải. Nguyên lý là dùng rót vào chakra hạt cát bao trùm toàn thân. Ảnh thứ đứt gãy, những năng lượng này đâm cũng không lập tức tiêu tán. Mà là lưu tại gara thể nội, từ nguyên tắc liền có thể nhìn ra, gara thực lực mặc dù không yếu, nhưng tại vĩ thú hóa trước đó, hắn cận chiến liền là cây gà, một cước tướng gara đá cách mặt đất, Tô Hiểu xách đao xông lên trước, nếu như gara tiếp nhận Tô Hiểu chính diện chảm kích, cát chi khải căn bản vô dụng, tiểu quỷ, nhanh vĩ thú hóa, gia hỏa này không đúng. Lanh lảnh gầm thét ra hiện tại gara trong tai, là một đuôi sukaku thanh âm, gara không nhìn thanh âm này, hắn không thể vĩ thu hóa, một khi vĩ thu hóa, hắn lập tức sẽ mất khống chế, Tô Hiểu đơn cầm đao, trong mắt sát ý sôi trào. Một đao chém tới gara ngực, lấy Tô Hiểu tính cách, nếu như không phải cần bắt sống nhân trụ lực, đao này tuyệt đối là chém về phía gara phần cổ. Hiện tại gara rất mạnh, đáp án là cũng không tính quá mạnh. Không phải gara tên này ninja không mạnh, mà là hắn thể nội một đuôi tại liên lụy hắn, để hắn không cách nào phát huy toàn lực. Trường đao hoạch phá không khí chém tới trước người, gara con người thít chặt. Hắn mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng không có mất đi sức chiến đấu. Ngay tại gara muốn phản kích lúc, tiếng gió gào thét truyền đến. Phanh, một cỗ gió mạnh đập vào Tô Hiểu trên thân, vọt tới trước bên trong Tô Hiểu bị hút bay ra ngoài. Hắn tại nửa điều hòa không khí cả trọng tâm sau bình ổn rơi xuống đất. Cầm trong tay đại thiết phiến Temari đứng tại cách đó không xa. Mặc dù nàng chỉ có 19 tuổi. Nhưng dáng người rất đầy đặn, vừa rồi xuất thủ chính là Temari, đám này gara ân tình lớn, giải quyết bị Tô Hiểu cận thân quýnh cảnh, cận thân trước Tô Hiểu không phải gara đối thủ, cận thân sau gara không phải Tô Hiểu đối thủ, Cát Nhẫn thôn dung không được hiểu dương ngoai, Temari nhìn chằm chằm Tô Hiểu, địch ý lại rõ ràng bất quá, đây gara, giúp ta tranh thủ 5 phút thời gian, ta trước giải quyết nữ nhân này. Trên bầu trời đây Dara không còn chuẩn bị bom, mà là lao xuống dưới. Tô Hiểu không tiếp tục để ý Gara. Có đây Dara ngăn chặn không có vấn đề. Còn sống không tốt sao? Tô Hiểu mở miệng đồng thời dẫm mạnh dưới chân mặt đất. Cao tốc phóng tới Temari. Cách chương.